Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Gấu trắng trấn đỉnh tiêm hội nghị. Gấu trắng trấn, trời mới vừa tờ mờ sáng, người đi trên đường thưa thớt, nhưng là trấn công sở trước cửa lại đã đề phòng xâm nghiêm bố trí lên thủ vệ. Không ngừng có người giáo ngựa hoặc là ngồi xe ngựa đến đây. Người tới bất kể là ai, đều là chỉnh tề đoan chính ăn mặc, trong mắt sáng ngời có thần, một bức tinh thần tỏa sáng dáng vẻ. Nếu là có người có thể nhận rõ thân phận của những người này, tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục tại bọn hắn tụ họp hội nghị quy cách. Tại nơi này, cơ hồ gấu trắng trấn tất cả hạch tâm nhân viên đều đến đông đủ. Vô luận là gấu trắng trấn đỉnh cấp quan viên, vẫn là trên trấn cấp cao siêu phàm, đều đi vào nơi này. Trấn công sở thứ nhất trong phòng họp, một chương bàn dài bày ra trong đó. Tại bàn dài bên trái, ngồi gấu trắng trấn thứ nhất chính vụ quan Sando, hải phòng đội đội trưởng Gian, thân binh thự đội trưởng Thơ cùng tinh anh vệ binh đoàn đội trưởng A Tần các cái khác gấu trắng trấn cao cấp quan viên. Tại bàn dài phía bên phải, ngồi Javis, Coulson, Benduin cùng Eric chờ gấu trắng trấn nhóm đầu tiên siêu phàm. Bọn hắn hiện tại cũng là gấu trắng trấn lực lượng trung kiên. Tại bọn hắn phía dưới thì là tại năm gần đây hiện ra tới thiên phú yêu lương siêu phàm già. Bọn hắn đều là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói, nơi này mỗi người đều là gấu trắng trấn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Bất luận một vị nào đi đến phụ cận cái khác lãnh địa, đều sẽ bị trở lên tân tư thái đối đãi. Đi ra trấn công sở, đều là các bình dân khó mà ngưỡng mộ tồn tại. Mà bây giờ, chính là nhóm này gấu trắng trấn đại nhân vật, đều tại ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi lấy cái gì. Mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm túc, nhưng là trạng thái tinh thần đều dị thường mới tốt. Mặc dù tề tụ một đường, nhưng là không có người tại châu đầu ghé tai, thậm chí trước mặt chén nước đều không có ai đi nhấp một ngụm. Dài trên bàn, một chút địa vị tương đối khá thấp, không phải gấu trắng trấn đỉnh tiêm thê đội nhân viên quan viên cùng tân tấn thiên phú siêu phàm giả, thậm chí đều có chút khẩn trương. Chi cho nên sẽ có dưới mắt cảnh tượng, là bởi vì tại hôm qua, gấu trắng trấn ra ngoài 1,5 năm nam tước lĩnh chủ. Gấu trắng trấn trụ cột tinh thần, tuyệt đối trưởng khống giả Willy nam tước trở về. Hôm nay, tại nơi này, Willy nam tước sẽ cử hành trở về sau cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Đối với lần này gặp mặt, mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong. Trước đó Navila mang tới Willy đã tấn thăng 7 khắc tin tức, đã bị tất cả gấu trắng trấn cao tầng biết được. Tất cả mọi người rất chờ mong. Đã như vậy, cường đại Willy, tại sau khi quay về, sẽ có hay không có càng lớn dã tâm, một mực đỉnh lấy gấu trắng trấn danh tự lãnh địa. Có thể hay không bị sửa đổi vì một cái khác xưng hô. Cái này đã liên quan đến lấy đang ngồi tất cả mọi người lợi ích, cũng liên quan đến đại lục Đông Nam toàn bộ cách cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sơ mặt trời mọc, ánh nắng xuyên thấu cửa sổ, chiếu vào đến trong phòng. Ngay tại có ít người căng thẳng thần kinh chờ đợi có chút lo nghĩ thời điểm, ngoài cửa trên hành lang, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một nháy mắt, nguyên bản liền thẳng tắp lồng ngực sở hữu người, càng là đem dáng người ngạnh sinh sinh lại đứng thẳng lên một điểm. Trong hành lang, truyền đến đè thấp giao lưu âm thanh. Tất cả mọi người đã hiểu, một thanh âm trong đó chủ nhân là gấu trắng trấn tạm thay tối cao trưởng quan vương quốc cấp thế lực đại thần Kria, mà đổi thành bên ngoài một cái tuổi trẻ thanh âm, đúng là bọn họ lãnh chúa Willy nam tước. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân truyền đến, sau một khắc, sở hữu người không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía cổng. chỉ thấy một vị người mặc quý tộc trưởng bào tuổi trẻ nam nhân đi đến. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vui mừng cùng hài lòng. Ở phía sau hắn, Quyền Lạc Hậu nửa bước cũng không nói gì. Các vị, ta trở về. Quy đi đến bàn dài chỗ cao nhất trước, từ mỗi cái thành viên trên mặt xem qua một lần. Cái này trong đó có hắn hôm qua liền gặp qua mặt đại ca thơ, cũng có thời gian rất lâu không có gặp mặt người quen như Sando, Câu Sần các loại, còn có một chút hắn cảm thấy xa lạ thấp thỏm khuôn mặt. Gặp qua nam tước đại nhân, sở hữu người, trong nháy mắt đồng thời đối Willy làm lễ, cơ hồ mỗi người trong mắt đều mang không che giấu được kích động. Tại nhìn thấy Willy nháy mắt, sở hữu người từ hắn trên thân cảm giác đến một cỗ nồng đậm tự tin và kiêu ngạo. Loại này tích cực cảm xúc vô ý lây nhiễm sở hữu người. Ngồi đi, Willy mặt ngậm mỉm cười. Mọi người đứng dậy, riêng phần mình ngồi xuống. Clea cũng tìm đến thuộc về mình chỗ ngồi. Clea thật sâu nhìn Willy một chút. Thần sắc trong mắt là khó mà hình dung phức tạp. Hắn cũng là vừa rồi tại tiếp dẫn Willy thời điểm cùng Willy lần thứ nhất trùng phùng. Hai người cũng không có giao lưu quá nhiều. Nhưng là Clea lại rõ ràng phát hiện Willy đáng sợ biến hóa. Willy thực lực đã không phải là vị kia vương giả cấp hải tinh linh Navila nói tới bảy khác, mà là hàng thật giá thật tám khác. Tám khác cảnh giới A, đặt ở đại lục trung tâm, cũng là cấp độ bá chủ một phương tồn tại. Một năm rưỡi trước hắn mới rời đi thời điểm, mới vừa vặn đột phá sáu khác. Trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa kéo lên hai cấp. Quyê đã khó hoa phỏng đoán Willy thiên phú. Sando, Willy sau khi ngồi xuống, cái thứ nhất điểm danh người chính là gấu trắng trấn thứ nhất quan viên Sando. Sando tại kim cương trấn thời kỳ chính là Willy phụ tá. Về sau tổ kiến gấu trắng trấn về sau, liền một mực bằng vào mình siêu cao chính vụ xử lý năng lực trở thành Willy nhất yêu ái thuộc hạ. Willy trước đó tại rời đi gấu trắng trấn thời điểm, cũng là đối Sando ủy thác trách nhiệm, nam tước đại nhân. Sando bị điểm tên về sau, trực tiếp đứng dậy, trong mắt của hắn là đối Willy cuồng nhiệt sùng kính. Loại này sùng kính cũng không phải là không có chút nào căn do. Sando là sớm nhất thời kỳ đi theo Willy người bên cạnh. Willy kia thần kỳ quật khởi kinh lịch, hắn là chính mắt thấy. Đi theo Willy bên người thời gian càng lâu, Sando càng là có thể cảm nhận được Willy đáng sợ. Ta không có ở đây một năm rưỡi này bên trong, ngươi vất vả. Willy ngay trước mặt mọi người trực tiếp đối Sando tiến hành khích lệ. Ta trước đó hiểu rõ một năm rưỡi này gấu trắng trấn đại khái biến hóa. Đối với gấu trắng trấn hướng tốt biến hóa, ngươi bỏ ra rất nhiều. Cảm tạ ngươi, nam tước đại nhân, đây là chức trách của ta. Sando thật sâu thở ra một hơi, thân thể kích động có chút phát run. Sando rất rõ ràng, đây là nam tước đại nhân đối với mình một năm rưỡi này cố gắng cùng vất vả cần cù khẳng định. Đang ngồi những người khác, trên mặt đều nhiều bao nhiêu ít lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Nam tước đại nhân vừa trở về chuyện thứ nhất chính là đối Sando khẳng định, cái này đủ để nhìn ra, Sando tại nam tước đại nhân trong lòng địa vị, gấu trắng trấn thứ nhất quyền quý thân phận, Sando xem như thật ngồi vững. Tốt, hiện tại, người lại kỹ càng làm một chút một năm rưỡi này tổng kết đi. Có chút chi tiết, người nói ra đến ta có thể tốt hơn lý giải đến gấu trắng trấn hiện trạng. Mặc dù đã đại khái xem một năm rưỡi bên trong gấu trắng trấn phát triển trọng yếu văn kiện, nhưng là rất nhiều chi tiết còn cần Sando tự mình giảng thuật mới có thể để cho Willy minh bạch thấu triệt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.